Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, quay về cố thổ. Tác giả, Cung Tam, nghe nơi tâm Cổ Long nói chuyện. Cổ Dương cùng Minh Húc hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Không sợ địa tâm Cổ Long giảng đạo lý. Liền sợ hắn không nói đạo lý. Kể từ đó, Cổ Dương có lẽ là có thể dựa vào tự thân Long tộc huyết mạch. Cùng vị này địa tâm Cổ Long tiền bối nói chuyện. Tiền bối, vãn bối nơi này tiến đến. Kỳ thật là có việc tưởng thỉnh tiền bối hỗ trợ. Cổ Dương trong miệng nói như thế. Trong cơ thể Long tộc hơi thở dần dần lan tràn mở ra. Nhưng mà, làm người không tưởng được chính là, cảm giác được Cổ Dương trong cơ thể tử kim thần Long hơi thở. Địa tâm Cổ Long lại đột nhiên bạo nộ. Ha ha, tử kim thần Long nhất tộc hại ta địa tâm Cổ Long nhất tộc. Hôm nay nhưng thật ra đưa tới cửa chỗ tốt. Địa tâm Cổ Long một lời, hoàn toàn cùng Cổ Dương trong lòng suy nghĩ đi ngược lại. Kế hoạch trong khoảnh khắc bị quấy dày. Bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Này địa tâm Cổ Long thế nhưng cùng tử kim thần Long có thù oán. Này căn bản là ngoài ý liệu sự tình. Trong lòng trầm mặc, cơ hồ trong chớp nhoáng, Cổ Dương đã là làm ra quyết định. Trong tay thương khung kiếm hiện ra, đem Minh Húc hộ ở sau người. Liền tính là liều mạng chính mình tánh mạng, cũng muốn làm Minh Húc chạy ra. Nhiên, Cổ Dương cùng nơi tâm Cổ Long chênh lệch thật sự là quá lớn. Địa tâm Cổ Long gần là Long chảo vung lên. Cổ Dương thân mình liền toàn bộ bay ngược đi ra ngoài. Thương khung kiếm hạ xuống trên mặt đất. Hung hăng đâm vào dưới nền đất. Cổ Dương mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhưng mà tình huống lại là ở cực độ nguy cơ giữa. Minh Húc đi mau. Ta bị hắn hơi thở tỏa định. Đã trốn không thoát. Nhớ kỹ nhiệm vụ của ngươi. Cổ Dương truyền âm cấp Minh Húc. Thân hình chớp động. Lại lần nữa hấp dẫn địa tâm Cổ Long chú ý. Hắn tự cấp Minh Húc sáng tạo trốn đi cơ hội. Nhưng mà, Minh Húc là sẽ không làm Cổ Dương một người một mình đối mặt. Thừa dịp Cổ Dương đối chiến địa tâm Cổ Long hết sức. Đem thứ 7 cái mảnh nhỏ thu vào trong tay. Mất đi thương hiện ra. Cùng chi Cổ Dương kề vai chiến đấu. Đáy mắt thần sắc vô cùng chấn định. Làm như chút nào bất giác nguy cơ lâm hiện ra. Ta ngăn trở hắn, ngươi đi nhanh đi, nhìn đến Minh Húc thượng thủ tiến đến, Cổ Dương vội vàng ngôn nói. Minh Húc trong mắt lại là một mặt bình tĩnh, đem trong tay thứ 7 cái mảnh nhỏ cho Cổ Dương. Vô cùng quen thuộc một màn xuất hiện ở trước mắt, chỗ trống, Cổ Dương lẩm bẩm ra tiếng, trong mắt tinh quang chợt lóe, nháy mắt minh bạch Minh Húc ý tứ, trên mặt đất tâm Cổ Long công kích đã đến phía trước. Cổ Dương rót vào đế chi lực nhập trong đó sao? Nếu lúc ấy tiến vào Long vực tinh quang bắn tóe giống nhau. Hai người tức khắc biến mất mà đi. Địa tâm Cổ Long công kích nháy mắt dừng ở không chỗ. Ồn ào náo động rơi xuống. Nơi nào còn có Cổ Dương hai người thân ảnh tồn tại. Một tiếng rồng ngâm chấn triệt toàn bộ quỷ xương mù rừng rậm. Sở hữu dị thú đều là có đầu rút cổ ở sao huyệt trung không dám xuất nhập. Trong đó không ít người tộc càng là vẻ mặt kinh sợ. Chưa bao giờ nghe nói qua. Cái này quỷ xương mù rừng rậm giữa thế nhưng tồn tại Long tộc. Tựa hồ không ít người đối với Long tộc lại có tân mục tiêu. Đến nỗi tiến vào quang mang giữa Cổ Dương cùng Minh Húc. Rơi vào rồi một mảnh hư vô không gian giữa. Chung quanh đều là thuần tịnh màu trắng. Thấy không rõ biên cảnh. Hai người trước mắt là kia phiến thứ 7 cái mảnh nhỏ. Chính phiêu đãng ở giữa không trung. Minh Húc trong lòng ngực 6 cái mảnh nhỏ đều là phiêu ra tới. Mảnh nhỏ cùng trung ương thứ 7 cái mảnh nhỏ vờn quanh hình thành một vòng tròn. Ở mắt thường có thể thấy được trong quá trình. 7 cái mảnh nhỏ ầm ầm rách nát. Ở một trận quang mang chói mắt qua đi. Thứ 8 cái mảnh nhỏ thế nhưng xuất hiện ở hai người trước mắt. Cổ Dương cùng Minh Húc liếc nhau. Trên mặt một mặt không nhịn được mà bật cười chi sắc. Còn không nghĩ tới. Này thứ 8 cái mảnh nhỏ thế nhưng như thế dễ dàng phải tới rồi. 8 cái mảnh nhỏ xác nhập. Hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng. Hình thành một viên nguyên đan. Cổ Dương trong cơ thể đế chi lực nháy mắt sôi trào. từ trong cơ thể lao ra. Trong nháy mắt lực lượng đánh sâu vào, làm Cổ Dương trực tiếp lâm vào hôn mê giữa. Hôn hôn trầm trầm, tựa hồ đi qua vạn năm, nhưng là trong mộng hết thảy, lại là rõ ràng có thể thấy được. Nguyên đan hút vào đế chi lực sau, dần dần như là tỏa sáng sinh cơ giống nhau. Cái khe tất cả đều biến mất không thấy. Mặt ngoài trở nên mượt mà lên. Mà nguyên đan cuối cùng quy túc là ở Minh Húc trên người. Nguyên đan tiến vào Minh Húc trong cơ thể, làm Minh Húc thân thể phát ra ra quang mang. Quang mang giữa là Minh Húc kế tiếp kéo lên hơi thở. Sư phó, chuyến này tiến vào thần tôn cảnh, đa tạ sư phụ hỗ trợ. Ngoặc kép, sư phó, vô đạo chi cảnh đã thành lập, thỉnh sư phó yên tâm. Sư phó, Minh Húc cuộc đời này có thể gặp được sư phó là may mắn nhất một việc. Sư phó, Long tộc việc ta sẽ xử lý tốt, sư phó không cần lo lắng. Sư phó, nhập thần tôn cảnh vũ trụ chi cương, vạn vật chi nguyên, sinh sôi không thôi, tuổi tuổi trường tồn, thần tôn vì vạn vật chi dung, đây mới là chân chính thần tôn cảnh. Ngoặc kép chấm chấm, ngô, Minh Húc thanh âm vẫn luôn đều ở Cổ Dương bên tai quanh quần. Cổ Dương tỉnh lại là lúc nhìn cảnh vật chung quanh, ẩn ẩn có chút nghi hoặc, nơi này chẳng lẽ là Trấn Cung trưởng môn phủ uyển. Cổ Dương nhìn cảnh vật chung quanh, thần sắc nghi hoặc, bởi vì nơi này tựa hồ là trưởng môn phủ uyển giữa thụ ốc. Đẩy cửa ra, Cổ Dương quả nhiên không có đoán sai. Nơi này xác thật là trưởng môn phủ uyển, cũng là chỉ có Trấn Cung mới có như vậy cảnh tượng. Nơi xa Thất Khanh quanh quẩn chỉnh khỏa đại thụ bay múa. Nhìn đến Cổ Dương ra tới, trực tiếp bổ nhào vào trong lòng ngực khẩu, hóa thành một cái y phục rực rỡ thiếu nữ. Trong miệng kêu gọi, cha, cha, cha rốt cuộc đã trở lại. Xoa xoa Thất Khanh đầu nhỏ, nhưng thật ra không nghĩ tới, chính mình hồi lâu không thấy tiểu gia hỏa này, nàng thế nhưng đã tu thành hình người. Cha không biết, cha không trở lại, Vu Nhạc Nhân gia hỏa kia hảo lo lắng đâu. Tiểu Thất Khanh cười nói, Cổ Dương lúc này mới nhìn đến, cửa Vu Nhạc Nhân mới vừa tiến vào, nghe được Thất Khanh nói, đầy đầu hắc tuyến, không nói gì nói, Tiểu Thất Khanh, vừa tiến đến liền nghe được ngươi nói ta nói bậy. Hừ, Tiểu Thất Khanh vừa phun đầu lưỡi, trực tiếp liền hóa thành Thất Khanh bộ dáng chạy. Hiển nhiên này hai người bình thường không thiếu đấu võ mồm. Vu Nhạc Nhân nhìn Thất Khanh bộ dáng là vẻ mặt buồn cười. Ngược lại đối mặt Cổ Dương, trong mắt lại nhiều một mặt ướt át. Hai người ôm một cái chớp mắt, Cổ Dương lúc này mới ngôn nói. Hảo huynh đệ, nhiều năm như vậy, làm khó ngươi hỗ trợ chiếu cố. Vu Nhạc Nhân lau một phen nước mắt, cười nói, ngươi ta chi gian hà tất nói cảm ơn. Đi thôi, trưởng lão đang đợi ngươi. Ân, Cổ Dương vừa trở về, còn không biết phong ấn cụ thể tình huống. Bất quá hiện giờ bình an trở lại vô đạo chi cảnh, phải nói minh chính mình cái kia đồ nhi là thành công. Nhập đại trưởng lão nơi, như cũ là cùng lúc trước giống nhau bộ dáng. Đại trưởng lão mới vừa xem xét phong ấn trở về, cho nên Vu Nhạc Nhân mới có thể tới tìm Cổ Dương. Tham kiến đại trưởng lão. Cổ Dương cùng Vu Nhạc Nhân đối với đại trưởng lão cung kính nhất bái. Đại trưởng lão phong trần mệt mỏi, vội là đáp lễ, thỉnh trưởng môn ghế trên đi. Hiện tại bên kia là tình huống như thế nào? Cổ Dương ngồi xuống, như thế hỏi, đại trưởng lão trong mắt một mặt bình tĩnh. Thở phào khẩu khí nói, trưởng môn yên tâm, phong ấn giữa chi vật đã biến mất, chỉ là liên quan Tô trưởng môn phong ấn cũng là cùng nhau biến mất. Hô, Cổ Dương mắt gian có chút không tha, tuy rằng lúc trước biết Tô Tâm Thủy sẽ không sống lại, nhưng là hiện tại chân chính được đến tin tức này, vẫn là cảm thấy tiếc hận, có lẽ này đối nàng tới nói, là tốt nhất kết quả đi. Rốt cuộc Hoắc Nguyên Chính đã đi rồi như vậy nhiều năm, chỉ còn lại nàng một người thương cảm, cũng là không làm nên chuyện gì. Vu Nhạc Nhân nhẹ giọng nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,